Cuối cùng từ trong mật cảnh lấy ra bộ công pháp do một vị tiên thánh lưu lại, hắn sửa chữa lại bộ công pháp đó, cuối cùng tự làm thành một bộ công pháp khác. Sau khi hắn học nó thì tu hành tiến triển cực nhanh, đời này hắn lại không tính đi một vòng dài như vậy, lao vào bắt đầu thử vận chuyển công pháp đời trước. Kim đan của hắn hiện tại bị tổn hại, không dám thúc giục quá mức, dù có một thần khí như tụ linh tháp tương trợ, hắn cũng chỉ dùng nó để từ từ hút linh lực vào trong thân thể, sau đó thông thả tinh lọc rồi bài xuất ra. Hắn lặp đi lặp lại quá trình ước chừng trong ba tiểu chu thiên, cảm giác kim đan bắt đầu hơi đau lên thì lập tức ngừng lại. Tới lúc mở mắt ra, mỏi mệt lúc ban ngày không còn nữa, cảm xúc trong lòng cũng được san bằng. Hắn quay đầu nhìn nhìn ánh trăng bên ngoài, nghĩ nghĩ, lại đứng dậy, bắt đầu đến trước án thư vẽ trận pháp phong ấn nghiệt ngục, tiểu chu thiên, đường kinh mạch chạy từ huyệt nhân trung. Lên wiki dò có hết các bạn à, đây là thứ hắn đã đáp ứng sẽ cho y, trước đó hắn nói bừa là do tổ tiên lưu lại, hiện giờ chỉ có thể tự vẽ đưa cho Tần Diễn. Hắn đoán Tần Diễn hẳn sẽ đưa chúng cho Giang Dạ Bạch, nếu Tần Diễn muốn trận pháp này thì tức là Giang Dạ Bạch cũng đã có ý tưởng muốn điều tra, chỉ cần những người đứng đầu Vân Trạch tiên giới hành động, lúc này hết thảy vẫn chưa có gì phát sinh, thì tất cả những chuyện sau này vẫn sẽ nằm trong phạm vi khống chế. Nghiệp ngục không mở ra, không có tiên ma đại chiến khiến trăm họ lầm than, Vân Trạch có lẽ cũng sẽ may mắn thoát nạn. Phó Trường Lăng dùng hết sở học bình sinh của mình, cúi đầu vẽ trận pháp, hạt giấy vỗ cánh chậm rãi bay đến từ ngoài cửa sổ rồi dừng ở trên đó. Phó Trường Lăng vẫn không ngẩng đầu, chỉ giơ tay búng một phát khiến hạt giấy liền hóa thành tro tàn, trong không khí truyền đến tiếng của Phó Ngọc Thù. Bảy ngày sau Giang Dạ Bạch triệu tập thất tông đại hội, hẳn là muốn nói chuyện mật cảnh của ngươi. Thái độ của Kim Quan Tự không tốt, ngươi sớm chuẩn bị đi. Phó Trường Lăng nghe Phó Ngọc Thù nói, tay vẽ trận pháp dừng một chút. Một lát sau, hắn cúi đầu, vừa vẽ trận pháp vừa đáp, đã biết, hai ngày qua có người phái linh điểu nhìn trộm ta, ngươi phái người để ý một chút. Nếu là người của phu nhân ngươi thì kêu nàng thu liễm lại. Phó Trường Lăng nói xong, từ trong không khí hóa ra một con hạt giấy. Hạt giấy kia vỗ cánh bay ra ngoài, Phó Trường Lăng cúi đầu nghiêm túc vẽ trận pháp, không nói một lời. Sáng hôm sau, không đợi Tật Phong tới kêu hắn, Phó Trường Lăng đã đứng dậy từ sớm, rửa mặt xong thì thay y phục, đứng ở cửa chờ Tần Diễn. Tần Diễn bước ra thấy hắn đứng đó cũng không nhiều lời, ngự kiếm bay lên, bắt hắn đuổi theo ở phía sau. Phó Trường Lăng chạy trối chết đuổi theo Tần Diễn, quả nhiên vẫn đến trễ, vẫn như cũ bị Tạ Ngọc Thanh đánh cho chết khiếp, bị Thượng Quan Minh Ngạn và Vân Vũ kéo tới thực đường. Sau đó dạy dụ qua hết giờ học sử tiên giới, dạy tâm pháp của Tần Diễn vào buổi chiều. Buổi tối trở về, hắn lại bắt đầu nấu cơm, luyện công, vẽ trận pháp phong ấn. Tần Diễn cũng không hỏi tại sao vẫn chưa đưa trận pháp cho y. Y và Phó Trường Lăng trước sau vẫn duy trì một khoảng cách không xa không gần, y chưa bao giờ chạm vào đồ ăn của Phó Trường Lăng, cũng chưa bao giờ phản ứng lại mấy lời xàm xí Phó Trường Lăng hay nói. Ngược hẳn với vẻ mặt ôn hòa y hay dùng đối với các đệ tử khác, đối mặt Phó Trường Lăng, Tần Diễn có thể nói là quá mức nghiêm khắc. Ngay cả người trì độn như Vân Vũ cũng nhận thấy tình huống không đúng, nhìn không được ở giờ ngọ vừa ăn đồ thừa tối qua Phó Trường Lăng gói lại cho hắn, vừa nói, ta cảm thấy đại sư huynh hình như không thích ngươi lắm, ngươi cũng đừng vội tự mình rước họa vào thân. Phó Trường Lăng nghe vậy thì trừng mắt với Vân Vũ, nhổ đồ ăn ra ngay cho ta. Vân Vũ vội vàng giơ tay, ý bảo thôi ta không nói nữa. Phó Trường Lăng tuy chỉ mang cơm thừa canh cặn, nhưng vẫn ngon hơn đồ ở thực đường nhiều. Chớp mắt đã qua 7 ngày, Phó Trường Lăng cũng đã vẽ xong trận pháp phong ấn. Sáng sớm, hắn vẫn rời giường như cũ, chờ ở cửa Lãm Nguyệt Cung. Tần Diễn đi ra, thấy hắn lẳng lặng chờ, đạm nhiên nói, hôm nay ta có việc, ngươi tự đi một mình. Phó Trường Lăng cung kính đáp ứng, sau đó hai tay dâng trận pháp, sư huynh, trận pháp tìm được rồi. Tần Diễn không hỏi nhiều, lấy họa đồ trận pháp từ trong tay hắn. Trong khoảnh khắc Tần Diễn cầm lấy trận pháp của hắn, Phó Trường Lăng kín đáo quẹt vào trong tay áo của y. Tần Diễn làm như chưa phát hiện, ngự kiếm cùng Tật Phong đi mất. Phó Trường Lăng thấy bọn họ đi rồi thì nụ cười trên mặt tan đi, vội vàng vào phòng Tần Diễn, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Hắn tìm một lát đã thấy miếng vải lụa đen Tật Phong lấy được hôm trước trong một cái hộp gỗ. Hắn lấy đi miếng vải lụa, nhét vào trong ngực, xoay người đi ra ngoài. Hắn vẫn như cũ chạy tới Lạc Kiếm Nhai, tới đó rồi lại lập tức thấy Tạ Ngọc Thanh đang chờ ngay đấy. Hắn đứng gần nhất, Tạ Ngọc Thanh liền ấn lẽ thường gọi hắn, đi lên. Phó Trường Lăng vẻ mặt đau khổ đi lên, Tạ Ngọc Thanh cầm kiếm, thanh âm bình đạm, hôm nay chúng ta học vấn tuyết thập tam thức. Vừa mới dứt lời, kiếm gỗ trong tay Tạ Ngọc Thanh đã quét ngang qua, Phó Trường Lăng ngoái đầu nhìn lại vừa lúc thấy cách đó không xa, Kim Quang Tự đang lần lượt đi đến dưới chân núi, Phó Trường Lăng quay đầu lại cười với Tạ Ngọc Thanh, giơ tay dùng kiếm gỗ ngăn trở kiếm của nàng, cười hì hì nói, sư tỷ, thủ hạ lưu tình. Tạ Ngọc Thanh thấy hắn cợt nhã, mày nhăn lại, đột nhiên đâm mũi kiếm thẳng tới giữa bụng Phó Trường Lăng. Hắn nôn ra một búng máu, lập tức văng xa ra, sau đó nắm sấp trên mặt đất, không hề nhúc nhích. Tạ Ngọc Thanh thấy Phó Trường Lăng không bò dậy, nàng nhíu mày, Thẩm Tu Phàm. Phó Trường Lăng bất động, Tạ Ngọc Thanh không nói gì, Thượng Quan Minh Ngạn sốt ruột không chịu nổi, đành phải bảo, sư tỷ, ta mang Thẩm sư huynh đi xem một chút. Đúng vậy, Vân Vũ quan sát Phó Trường Lăng, ta thấy Thẩm sư đệ không khỏe lắm. Nhân duyên Phó Trường Lăng tích lũy cực khổ mỗi ngày đã bắt đầu có tác dụng, tất cả mọi người bắt đầu nhốn nháo, Tạ Ngọc Thanh chần chờ một lát, rốt cuộc gật đầu nói, dẫn đi. Thượng Quan Minh Ngạn nghe vậy thì vội vàng tiến lên, cùng Vân Vũ đỡ Phó Trường Lăng đi cứu thế đường. Hai người khiêng Phó Trường Lăng, vừa mới ra khỏi Lạc Kiếm Nhai, Phó Trường Lăng liền giơ tay trái phải đánh một cái, cứ vậy mà đánh hai người hôn mê bất tỉnh. Hai người té xỉu rồi, Phó Trường Lăng mới kéo họ tới hòn non bộ bên cạnh, vỗ vỗ vai hai người bảo, huynh đệ, xin lỗi, chờ một lát ta sẽ trở về gặp các ngươi. Nói xong, Phó Trường Lăng liền vội vàng chạy ra ngoài Hồng Mông Thiên Cung. Nhìn tư thái của họ hôm nay, người Kim Quang Tự tới đây sợ là không có ý tốt. Hắn không biết một mình Tần Diễn có thể chống chọi được không? Tần Diễn người này quá mức chính trực, không biết có được giảng được, nếu gặp những kẻ không biết xấu hổ bên Kim Quang Tự sẽ rất dễ chịu thiệt. Phó Trường Lăng chạy thẳng tới hồ sơn đại trận của Hồng Mông Thiên Cung, lau đi thiên diện thủy trên mặt, sau đó trồng lên gia trang của Phó gia. Hắn vừa mặc xong đã phát hiện xung quanh không đúng, hắn dừng động tác lại, thanh cốt phiến từ trong tay áo phóng ra. Hắn dương mắt nhìn về phía người bên cạnh, nhìn không được bật cười, theo ta nguyên một đường, rốt cuộc thấy cơ hội ra tay. Dứt lời, thanh cốt phiến cuốn hết gió xung quanh làm người hít thở không thông quạt về phía trước, Phó Trường Lăng hét lớn, ra đây cho bổn tọa. Vừa dứt lời, hơn 10 thanh cương đao từ bốn phương tám hướng bay tới, Phó Trường Lăng đặt kim phiến lên môi, lầm bầm ra tiếng, ngay tức khắc liền có kim tự vây quanh lấy hắn, kim tự lơ lửng trên không tạo thành một kết giới vô hình. Cương đao đụng vào trên kim tự bị bật ngược trở lại, từ trong rừng rậm xung quanh truyền ra tiếng la đau đớn. Phó Trường Lăng nhắm mắt, kim tự phóng tới chỗ rừng sâu, người bên trong lập tức không thèm ẩn thân nữa, cầm đao xông thẳng tới hắn. Phó Trường Lăng thấy bọn họ lộ diện, cười lạnh ra tiếng, bị dọa một lần chưa sợ, còn dám trở về, ra vẻ thần bí. Kẻ áo đen cứng họng, Phó Trường Lăng nhẹ nhàng a một tiếng, trốn lâu như vậy mới dám động thủ, cũng khổ các ngươi. Sao nào? Không muốn lấy huyết mạch của ta mở phong ấn nữa, ngươi biết quá nhiều. Hai thanh cương đao cùng xông tới, Phó Trường Lăng bay lên trời, uyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở trên ngọn cây, cười tủm tỉm nói, cho nên, dù cho không có ta hỗ trợ, khiến âm mưu các ngươi bị chậm đi, các ngươi vẫn muốn giết ta, ngươi vô dụng. Kẻ áo đen lạnh băng mở miệng, một tên bị thương kim đan, giết ngươi dễ như trở bàn tay, chịu chết đi. Vừa nói, kẻ áo đen vừa nâng tay lên, lộ ra móng tay bén nhọn. Tàn nhẫn đâm về phía Phó Trường Lăng. Phó Trường Lăng rủ mắt nhẹ a một tiếng, mở cây quạt nhỏ trong tay, che khuất nửa khuôn mặt, lẩm bẩm, không biết sống chết. Dứt lời, hắn giơ tay quạt, mấy trăm tờ phù chú bay tới như mưa, thẳng hướng lũ người kia. Khi Phó Trường Lăng so chiêu với kẻ áo đen ở dưới chân núi, trong chính điện của Hồng Mông Thiên Cung, Giang Dạ Bạch ngồi trên ghế thủ vị, bên cạnh là bảy vị trưởng lão Hồng Mông Thiên Cung. Sau đó, trưởng môn Tam Tông và gia chủ tứ tộc lần lượt vào điện. Từng người cười nói ngồi ở cạnh các gia trưởng lão, chờ thất đại tông môn ngồi ổn định rồi, một vị Phật tu mặc áo cà sa, hồng lụa bảo thạch dẫn đầu bốn Phật tu khác đi vào. Mọi người đứng dậy, chào hỏi với các vị Phật tu, Giang Dạ Bạch thỉnh Phật tu áo cà sa hồng bào bảo thạch ngồi vào thượng tọa, cung kính nói, đại sư, mời ngồi thượng tọa. Phật Đà Phổ Minh ngồi cạnh Giang Dạ Bạch, bốn vị đại đệ tử theo hắn đều đứng ở phía sau. Mọi người ngồi xuống xong, cửa đại điện từ mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.